Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 826, chương 827, lôi đế. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn treo trên tường bức họa kia, trong mắt tràn đầy đều là chấn động màu sắc. Trong tranh, một mảnh hoang vu, ở nửa khoảng không bên trong, có vô cùng đáng sợ lôi đình. Tung hoành quán xuyên toàn bộ thiên địa, lóe ra đáng sợ sáng bóng, coi như là Diệp Lăng đứng ở bên ngoài bức họa một bên, cũng cảm thấy từng cổ một khí tức đáng sợ nhào tới trước mặt. Chính mình phảng phất thành nhất nhỏ bé con kiến hôi, mà ở tranh kia chung, còn đứng một cái thân ảnh đơn bạc, chắp hai tay sau lưng, thân thể nghiêng đứng, cứ như vậy nhìn đầy trời lôi đình. Đáng sợ lôi đình ở thân thể của hắn chu vi điên cuồng rít gào, tuy nhiên lại không có một đạo dám tới gần thân thể của hắn. Tựa hồ thiên địa này hắn chính là chúa tể, mà những thứ kia lôi đình chính là của hắn thần tử. Chủ yếu nhất còn chưa phải là những thứ này, bởi vì đồ họa trong cái này nhân loại dĩ nhiên cùng Diệp Lăng dáng dấp giống nhau như đúc, thậm chí thần sắc đều có chút tương đồng, cơ hồ không có khác biệt. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng liền lùi lại mấy bước, cảm giác được trái tim phảng phất bị đại chùy hung hăng đánh một dạng. Không có sai, xác định vô cùng, trước mắt trong tranh người đàn ông này, làm cho Diệp Lăng cảm thấy, chính là mình, không có một chút lệch lạc. Hơn nữa cái này họa quyển, Diệp Lăng dám khẳng định, thời gian nhất định so với hắn đời trước còn lâu. Trên tấm hình, đập vào mặt tang thương khí tức, cũng làm cho Diệp Lăng có chút cảm thán. Không, không thể, đây nhất định chỉ là một cái vừa khớp mà thôi. Không thể nào biết là ta. Diệp Lăng thì thào, căn bản không thể tin được. Như trước mắt trong tranh nam tử này là hắn. Như vậy hắn đến tột cùng là người nào? Hoặc giả thuyết. Cái này hết thảy chân tướng rốt cuộc là cái gì? Cũng liền trong phút chốc, Diệp Lăng cảm giác được một khí tức hàng lâm đến rồi gian phòng này bên trong. Khí tức mênh mông bàng bạc, tự liền Diệp Lăng đều là cảm thấy kinh ngạc. Tiểu bối, trước mắt ngươi, chính là lôi đế quan lôi thánh đồ. Ta là cửu vĩ thiên hậu, ta tuyệt học lôi vực bắt đầu từ loại này ngộ ra tới. Như người có thể ngộ ra ba phần, là được có cơ hội tổng thể tại y bát. Có thể ngộ ra năm phần, liền có thể mang đi ngươi ngồi xuống không minh thảo bồ đoàn. Đây là một cọc đại kỳ ngộ, ngươi hảo hảo đem ta. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Diệp Lăng trong đầu, tức thì xuất hiện rậm rạp chằng chịt văn tự. Văn tự liền tung, tạo thành một bộ đáng sợ thần thông lôi vực. Lôi vực chính là cửu vĩ thiên hậu tung hoành thiên hạ, thậm chí đánh chết vị kia siêu vượt tiên đế tồn tại. Dựa thần thông một trong, lôi vực yêu cầu rất cao, tinh thần lực và linh hồn nhất định phải vượt qua thường nhân, thậm chí muốn rất thiếu một cảnh giới mới xem như hợp cách, nếu không căn bản không pháp tu luyện. Mà một khi có thể lãnh ngộ tu luyện, như vậy lôi vực đáng sợ, coi như là Diệp Lăng đều là tắc tắc kêu kỳ lạ. Lôi vực lấy đáng sợ lôi đình ngưng tụ mà thành, phối hợp tinh thần lực và linh hồn, trực tiếp oanh sát địch linh hồn của con người cùng tinh thần lực. Mà sau đáng sợ không gian xuất hiện, trong cái không gian này, Diệp Lăng chính là vương giả, chính là chúa tể, hầu như bách chiến bách thắng, mà địch nhân một ngày bước vào, quy tắc sẽ gặp phải vạn lôi oanh sát, thậm chí mẫn diệt linh hồn, vô cùng đáng sợ. Vẻn vẹn là giới thiệu, Diệp Lăng cũng cảm giác được từng tia kinh hãi. Thảo nào a, cửu vĩ thiên hậu có thể ở tiên đế cảnh giới thời điểm tự lấy trọng thương đại giới đánh chết một cái siêu vượt tiên đế tồn tại. Diệp Lăng thở sâu, ổn ổn tâm thần. Con người nhìn về phía trên tường bộ kia lôi đế quan lôi thánh đồ. Đi tới không minh thảo bồ đoàn lên. Tinh khí thần ba người hợp nhất. ôm vật thần tâm, tường lên, bộ kia lôi đế quan lôi thánh đồ. Tựa hồ ở trong nháy mắt này, đem Diệp Lăng trong nháy mắt kéo đến trong bản vẽ. Sau một khắc, Diệp Lăng trước mắt thế giới triệt để thay đổi, răng rắc, từng đạo cuồng lôi ở nửa khoảng không bên trong tràn ngập tung hoành, tựa hồ là xé rách thiên địa. Đáng sợ cuồng lôi, sợ rằng vẻn vẹn cần một đạo là có thể oanh sát một cái mới vừa tiến vào tiên đế cảnh giới mạnh mẽ người, thậm chí có thể trọng thương mạnh hơn tồn tại. Mà đầy trời giống giận lôi đình, sự đáng sợ có thể tưởng tượng được. Ở cái tòa này hoang vu đại địa lên tàn sát bừa bãi tung hoành, Diệp Lăng cảm giác được linh hồn của chính mình tựa hồ cũng bị hung hăng rung động. Đang kinh hãi, ở chấn động, lôi, cuồng bạo không gì sánh được, tàn sát bừa bãi thành tính. Lôi là thiên kiếp, mênh mông vô biên, vì thời gian lực sát thương mạnh nhất tồn tại, là độc hành một đạo, không phải trong ngũ hành, không còn lục đạo trong. Đột nhiên, một tiếng chậm rãi thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh lướt qua, bất ngờ chính là thứ hai Diệp Lăng, phụ người hai tay, cước bộ đạp ở nửa khoảng không. Từ hắn đến mức đáng sợ kia lôi đình, dĩ nhiên từng đạo đều là tránh lui, thậm chí không dám gần hắn thân, phảng phất là thấy được thiên địch. Người đàn ông này phải là này tấm trong bản vẽ hay là lôi đế, một cái không biết có đáng sợ dương nào thủ đoạn tồn tại. Tâm, trí linh, linh hồn hướng, làm vạn kiếp mở, sai sử mà đi. Linh, làm tâm, tâm động thiên hạ, làm lôi đình đều là theo, tiêu giao thiên địch. Khí, vì thần, khí mút nhả nạp, khi thiên địa rung động, kim thân vĩnh cố. Tinh, ra sức, não hải tinh thần, làm dẫn dắt tiên lực, vô tướng vô sắc, chậm rãi, lôi đế xoay người, con người óng ánh, tựa hồ đang cho Diệp Lăng truyền đạo, không nói một câu, ngón tay điểm nhẹ, trên ngón tay nhọn chỗ, từng luồng hơi yếu sáng bóng, chán phóng xanh thảm thần quang. Sáng bóng lóe lên, toàn bộ trong trời đất lôi đình, tựa hồ bị chỉ dẫn, từng đạo theo lôi đế ngón tay của, chập chờn ở nửa khoảng không bên trong, gào thét rít gào, mà vùng thế giới này, cũng là bắt đầu lóe lên hơi lam quang, huyền diệu thần bí, lôi vực, hàng lâm, oanh, lôi đế mở miệng phun ra một câu, toàn bộ thiên địa tức thì biến sắc. Từng đạo đáng sợ lôi đình, theo thương khung bên trên, trực tiếp chảy xuống, bùm bùm, phẳng phất là vô số điều thác nước một dạng, theo thương khung trực tiếp tràn ngập đến rồi trên đất, lực lượng khủng bố, mà lôi đế, thì là một cước bước ra, đi tới tựa hồ thuộc về hắn thế giới, thuộc về hắn lãnh thổ bên trong, cước bộ đạp, lại có lôi đình không ngừng phía trước vì hắn lót đường. Ta là lôi đế, sấm dậy thiên hạ, chá, một tiếng nộ quát, toàn bộ thiên địa, bắt đầu điên cuồng bạo động đứng lên, lôi đế thân thể càng chạy càng xa, dần dần, không thấy tung tích, biến mất ở giữa cả thiên địa, mà ngồi xếp bằng ở không minh thảo bồ đoàn ở trên Diệp Lăng, thì là con ngươi đóng lại, thân thể bên trong, bắt đầu lóe lên chạm hào quang màu xanh lam. Từng cổ một huyền diệu khí tức, ở Diệp Lăng thân thể chu vi chậm rãi sinh, không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong lúc bất chợt, Diệp Lăng thân thể chu vi, dĩ nhiên xuất hiện một cái nhỏ như tóc lôi đình, ngay sau đó, từng đạo lôi đình, chậm rãi sinh, như ngân quang xỏ xuyên qua ở phòng này bên trong, mà Diệp Lăng, giống như đắm chìm trong lôi đình dưới vương giả, lôi vực, hàng lâm. Đột nhiên, Diệp Lăng mở hai mắt ra, hẹp dài trong hai tròng mắt, tóe ra một khiếp người tim gan lôi quang, trực tiếp quét ngang cả nhà, ánh mắt đến mức, tất cả đều là lôi đình tràn ngập, hơn nữa trên mặt đất lên, đùng đùng lôi đình, cũng là dày đặc tung hoành, tạo thành một cái đáng sợ không gian, Diệp Lăng đứng dậy, giờ khắc này, lôi vực đột nhiên tiêu thất, mà Diệp Lăng khí tức cũng là thay đổi vô cùng đáng sợ, phảng phất từ hèn mọn bên trong lột vỏ thành vĩ ngạn vương, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.